Resident Evil 3 thành phố chết. Chương 8, góc truyện audio.com. Dịch giả, Jedi Darklord, Meo Multitel, Lion Coyo, QTHNHBT, Twiners Nas, Christy, Beford, Alice. Linh, Sorosa, cảnh sát trưởng Brian Iron đang đứng trong phòng riêng của mình cố lấy lại bình tĩnh khi cảm thấy một chấn động lớn khắp tòa nhà. Ông cũng đã nghe thấy nó một cái gì đó, tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó rất lớn và nặng. Trần nhà, ông nghĩ một cách hững hờ, có chuyện gì đó ở trên trần nhà, nhưng Iron chẳng buồn nghĩ đến việc đưa ra bất kỳ kết luận gì cả. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nó cũng không thể khiến mọi việc tệ hơn được. Iron ẩy mình ra khỏi bức tường đá bằng cái mông vĩ đại, đẩy Beverly một cách nhẹ nhàng nhất mà ông có thể. Họ sẽ có mặt ở thang máy trong chốc lát và chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến văn phòng của Iron, ông có thể nghỉ ngơi ở đó một lát và sau đó. Và sau đó thì ông lẩm bẩm, cái này mới là vấn đề, sau đó thì sao? Beverly không nói gì cả. Nét mặt hoàn hảo của cô vẫn giữ nét bình tĩnh và yên lặng, mắt cô nhắm lại nhưng dường như là cô đang nép mình sát hơn vào ông, thân hình mảnh khảnh của cô thu lại trên ngực của Iron. Đó là sự tưởng tượng của ông, dĩ nhiên rồi. Beverly Harris, con gái thị trưởng, trẻ trung, hấp dẫn, người thường xuyên ám ảnh trong những giấc mơ tội lỗi của ông như một cô gái xinh xắn tóc vàng. Iron ôm cô chặt hơn khi tiếp tục đi về phía thang máy, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi trên mặt lỡ như cô có tỉnh dậy. Ngay khi vừa đến thang máy, lưng và hai vai của ông nhói lên. Lẽ ra ông đã nên để cô lại trong phòng riêng của mình, nơi mà ông luôn nghĩ đến như là thánh đường, ở đó khá yên tĩnh, và chắc chắn là nơi an toàn nhất trong sở cảnh sát. Nhưng khi quyết định về văn phòng để lấy một số ghi chép và vật dụng cá nhân, ông hiểu ra đơn giản là mình không thể để cô ở lại phía sau được. Trông cô quá yếu ớt, vô tội. Ông đã hứa với Harris là sẽ trông chừng cô ấy, lỡ như cô ấy bị tấn công khi ông vắng mặt thì sao? Lỡ như khi ông quay lại và cô ấy đã đi mất, giống như tất cả những thứ khác, 10 năm làm việc, công việc trong mạng lưới thiết lập những đường liên lạc, sự sắp đặt cẩn thận. Tất cả những thứ đại loại như vậy, Iron đặt cô xuống sàn nhà lạnh ngắt và mở cửa thang máy, cố gắng không nghĩ đến những thứ mà mình đã mất. Beverly là điều quan trọng nhất hiện nay, phải giữ cho cô được an toàn, ông nói thầm, và cái miệng hoàn hảo kia vừa cong lên thành một nụ cười kín đáo thì phải. Cô có biết là mình đang được an toàn không, rằng chú Brian đang trông chừng cô? Khi cô là một đứa trẻ, khi ông thường dùng bữa tối với gia đình Harris, khi đó cô vẫn gọi ông như vậy. Chú Brian, cô ấy biết, dĩ nhiên là cô ấy biết. Ông kéo cô vào trong thang máy và đặt cô dựa vào một góc nhìn một cách âu yếm. Ông bỗng nhiên cảm thấy trong mình trỗi lên một thứ tình cảm như tình cha con đối với cô, không có gì ngạc nhiên khi ông cảm nhận được những giọt nước mắt đang ứa ra khỏi mắt. Những giọt nước mắt tự hào và tình cảm. Suốt mấy ngày vừa qua, ông rất dễ bị kích động với những cơn thịnh nộ, sự khiếp sợ và cả sự phấn khích. Góc truyện audio.com. Ông chưa bao giờ là người dễ xúc động như vậy, nhưng cuối cùng ông cũng phải chấp nhận cái cảm giác mạnh mẽ đó, thậm chí là thích thú với nó, ít ra thì chúng không gây bối rối. Thậm chí đã có những khoảnh khắc ông đã bị những mối lo sợ không rõ ràng, kỳ lạ vượt qua một cách từ từ. Cảm thấy hoang mang như một đứa trẻ đi lạc, không thêm bất kỳ cái gì như thế nữa. Không chuyện tồi tệ nào khác có thể xảy ra nữa. Beverly đang ở với mình, và một khi mình đã lấy được những thứ cần thiết, cả hai có thể trốn vào trong thánh đường và nghỉ ngơi. Cô ấy cần lấy lại sức, và mình sẽ sắp xếp mọi thứ lại. Đúng vậy, mọi chuyện cần được sắp xếp đâu vào đấy hết. Ông lau nước mắt khi thang máy đang đi lên, lấy vũ khí đeo cạnh sườn, kiểm tra lại băng đạn xem còn bao nhiêu viên. Phòng riêng của ông rất an toàn, nhưng văn phòng lại là chuyện khác, ông muốn mình được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Thang máy gần dừng lại, Iron chống dậy bằng một chân trước khi nhấc cô gái lên, thầm lầu bầu khi nỗ lực làm điều đó. Ông vác cô lên giống như một đứa trẻ đang ngủ vậy, người cô mềm nhũn ra và lạnh ngắt trong tay ông, đầu của cô gục trên lưng và cứ lắc lư theo mỗi nhịp đi của Iron. Ông nâng cô lên một cách vụng về, khiến bộ váy của cô bị kéo lên, để lộ ra cặp đùi trắng mịn của mình. Iron cố hướng ánh mắt của mình ra chỗ khác, tập trung vào tấm bảng điều khiển bức tường mở vào văn phòng của ông. Bất kể đã có những ý nghĩ không tốt, cô gái này bây giờ là trách nhiệm của Iron, ông là người bảo vệ, là hiệp sĩ của cô. Ông có thể nhấn cái nút bấm bằng đầu gối. Bức tường mở ra một cách nhẹ nhàng, để lộ văn phòng làm việc được trang trí lộng lẫy, và thật may là không có cái gì ở đó hết. Chỉ có những ánh mắt vô hồn từ những đồ kỷ niệm hình thú chào đón họ. Cái bàn làm việc bằng gỗ cây óc chó bự chẳng nhập tự ý nằm ngay trước mặt và sức chịu đựng của ông đã gần cạn kiệt. Beverly là một cô gái trẻ xinh xắn, nhưng ông thì đang cư xử không như lúc bình thường. Ông nhanh chóng đặt cô lên bàn, gạt lọ đựng bút chì xuống bằng khuỷu tay. Đây rồi, ông thốt lên một cách xúc động, mỉm cười với cô. Cô không cười lại, nhưng Ian có linh cảm là cô sẽ sớm tỉnh dậy thôi, giống như lúc trước vậy. Ông thò tay xuống dưới bàn nhấn nút điều khiển, bức tường trượt đi đóng lại sau lưng họ. Ông đã tỏ ra rất lo lắng khi mới tìm thấy cô, nằm bất tỉnh gần văn phòng của Scott ở cuối hành lang. George Scott đã chết, trên người đầy vết thương, và khi Ian nhìn thấy những vết máu trên bụng Beverly, ông sợ rằng cô cũng đã chết. Nhưng khi đang đưa cô về thánh đường, chỗ an toàn của ông, cô đã thì thào rằng cô cảm thấy khó chịu, cô bị đau, nói là cô muốn về nhà. Có phải cô đã, thật sự đã, Ian cau mày lại, gạt bỏ cái ý nghĩ không chắc chắn này vì một điều gì đó, điều mà ông cảm thấy khi đặt cô lên cái bàn ưa thích của mình, và vuốt thẳng cái váy dính đầy máu của cô, điều gì đó mà ông không thể gợi nhớ ra được. Góc chuyện audio.com. Nó có vẻ không quan trọng lắm như hồi nãy, nhưng bây giờ khi đã không còn ở nơi trú ẩn trong thánh đường nữa, điều này ám ảnh mãi, nhắc nhở Ian rằng ông đã trải qua những khoảnh khắc bối rối khi cảm thấy cái lạnh, những chất dịch nhấp nháp dưới những ngón tay. Khi chạm vào cô, Beverly, ông thì thầm, ngồi bệt xuống cạnh cái bàn khi đôi chân bỗng nhiên yếu đi. Beverly vẫn im lặng, và một loạt những cảm xúc hỗn loạn đập vào Ian như những đợt thủy triều tràn vào khắp tâm trí ông, những hình ảnh, ký ức, sự thật mà ông không muốn chấp nhận. Chặn hết mọi lối ra vào thành phố sau đợt tấn công đầu tiên. Umbrella, Birkin và những xác chết đi lại. Cuộc thảm sát trong nhà để xe khi mùi máu tanh bay khắp nơi, và thị trưởng Harris đã bị ăn sống, gào thét đến hơi thở cuối cùng. Số người còn sống sau cái đêm kinh hoàng dài đằng đẵng cứ giảm dần, cái lạnh giá, sự thật kinh tởm cứ thế đập vào Ian, rằng thành phố của ông, đã không còn nữa. Sau đó là sự bối rối, sự hưng phấn đến điên loạn và kỳ lạ ập tới, khi ông nhận ra những việc làm của mình sẽ chẳng mang lại bất kỳ kết quả nào. Ông nhớ lại ván bài mà mình đã chơi trong đêm thứ hai, sau khi những con thú của Birkin tìm được lối vào trong sở cảnh sát, lấy đi mạng sống của gần toàn bộ số cảnh sát ít ỏi còn lại. Ông tìm thấy Neil Carson ngồi co rúm lại vì lạnh trong thư viện. Và đã bám theo anh ta, săn đuổi viên hạ sĩ như một con thú săn. Chuyện này có nghĩa là gì? Chuyện này, có phải là cuộc sống của mình ở Raccoon đã chấm hết? Tất cả những gì còn lại, nơi duy nhất mà ông còn bám trụ lại là thánh đường, và một phần trong ông đã tạo ra nó, trái tim vinh dự và đen tối của chính ông, điều mà Ian đã luôn phải che giấu. Phần đó đã được tự do rồi. Ian nhìn xuống xác chết của Beverly Harris, nằm trên bàn như một giấc mơ mỏng manh dễ vỡ, ông sợ là mình sẽ rơi nước mắt bởi sự sợ hãi và những nghi ngờ đang xung đột trong mình. Có phải ông đã giết cô? Không thể nhớ được, chú Brian, 10 năm trước mình đã là chú của cô. Mình đã trở thành thứ gì thế này? Có quá nhiều chuyện, thay vì nhìn vào khuôn mặt vô hồn của cô, ông lấy khẩu VP-70 ra khỏi bao súng, bắt đầu chà sát nòng súng bằng những ngón tay lạnh ngắt, những cái vuốt nhẹ khiến ông vững tin hơn khi khẩu súng chĩa thẳng vào mình. Khi nòng súng được đặt một cách kiên quyết vào bụng, ông cảm thấy sự thanh thản trong mình. Ngón tay của ông siết chặt quanh cò súng, và đó là lúc mà Beverly thì thào nói với ông lần nữa. Môi của cô vẫn không nhấp nháy, giọng nói ngọt ngào và trong của cô như đến từ một nơi vô tận nào đó, khắp nơi cùng một lúc. Đừng bỏ cháu chú Brian, chú đã nói là sẽ giữ an toàn cho cháu, sẽ chăm sóc cho cháu mà. Hãy nghĩ đến những gì chú có thể làm khi mà mọi người đều đã đi hết, và không ai có thể ngăn chú lại. Cháu đã chết rồi mà, ông thì thầm lại với cô, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, nhẹ nhàng và kiên quyết. Không gì có thể ngăn chú thỏa mãn được, thật sự thỏa mãn lần đầu tiên trong đời. Như bị tra tấn và đau đớn vô cùng, Ian từ từ đưa khẩu 9 ly ra khỏi bụng mình. Góc chuyện audio.com. Sau một thoáng chốc, ông dựa đầu mình vào vai của Beverly, nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Cô ấy đã đúng, ông không thể bỏ cô lại. Ông đã hứa với cô, và có vẻ như có điều gì đó trong những lời nói của cô, về những gì mà ông có thể làm. Cái bàn ưa thích của ông đủ lớn để chứa bất kỳ con thú nào. Ian thở dài, không biết phải làm gì tiếp theo, tự hỏi tại sao mình lại phải vội vã đưa ra quyết định như vậy, dù sao. Họ cũng sẽ nghỉ ngơi một lúc, thậm chí là ngủ một chút. Và sau đó khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đúng, đúng là như vậy. Họ sẽ nghỉ ngơi, và sau đó ông có thể sắp đặt lại mọi chuyện, lo công việc, dù sao thì ông cũng là một cảnh sát trưởng. Cảm thấy bản thân hoàn toàn tự chủ, ông chìm dần vào một giấc ngủ lơ mơ. Cơ thể lạnh ngắt của Beverly như là một niềm an ủi, trái ngược với vẻ bồn chồn lo lắng trên mặt ông. Khách chương.